Vương tử kỵ sĩ, chương 13, đại dương vật lão công làm em sướng hay không? Góc truyện audio.com, ý thức được mình đang suy nghĩ gì, Dương Huấn Chi liền đỏ bừng, cậu cũng đã từng xem GVO Mỹ nhưng lại chưa thấy sai lớn như vậy. Mỗi ngày, cậu đều lén lút kín đáo ngắm nơi cậu luôn say mê, nhìn hạ bộ Ngô Thắng Vũ cuộn thành một đoạn gồ lên liền biết nơi đó nhất định lớn hơn người thường nhưng hôm nay được nhìn thấy chân thật chỉ thấy tim mình muốn nhảy ra. Thật muốn liếm nơi đó từ quy đầu đến cán rễ, lại hút hút hai túi tinh nặng chịch thõng xuống. Thế nhưng Dương Huấn Chi dù khao khát Ngô Thắng Vũ cũng sẽ không nói ra ý nghĩ của mình. Nhìn bộ dáng cậu ngắm nơi đó của mình đến phát ngốc, hắn khẽ mừng thầm. Ngô Thắng Vũ từ trước đến nay luôn rất tự tin về thân dưới của mình, cố ý bá đạo dùng lực cọ sát tiểu huyệt ướt đẫm của Dương Huấn Chi, cậu cho rằng tôi không phát hiện sao, cậu lại yêu thích luôn nhìn chằm chằm chỗ đó của tôi. Làm sao, có phải là rất muốn bị côn TST to lớn này thao lộng đúng không? Cậu không nghĩ đối phương sẽ phát hiện, chỉ thấy đầu như bị đánh một cái, mọi thứ xoay vòng trước mắt mơ mơ màng màng gật đầu. Người dưới thân ngoan ngoãn thành thật làm Ngô Thắng Vũ có chút bất ngờ, cũng thật hồi hộp, khẽ hôn lên cánh môi hồng nhuận nhỏ nhắn của cậu. Dương Huấn Chi chưa kịp phản ứng, một chân đã bị nâng lên, quy đầu khổng lồ ma sát miệng huyệt chuẩn bị đỉnh vào. Dù sao Ngô Thắng Vũ vẫn là sử nam, không có kinh nghiệm thực chiến, chỉ có tâm hừng hực lửa, không biết trước khi tiến vào phải có giai đoạn khởi động, cũng không biết tâm tư dụ người của Dương Huấn Chi. Dương Huấn Chi có chút hối tiếc không thể liếm thịt heo bồng cậu khao khát kia nhưng phía dưới đã sớm ướt đến rối tin rối mù, tiểu tâm tư rất nhanh liền bị biển dục vọng nhấn chìm. Ngô Thắng Vũ thô lỗ chọc chọc nhưng lại không có đâm vào. Tiểu tao hóa, bên trong cậu quá chặt không chen vào được, làm sao bây giờ? Ngô Sử Nam nhận ra thì ra tiến vào cũng không dễ dàng như hắn vẫn nghĩ, quy đầu đâm đến mấy lần vẫn bị trượt lên không thể tiến vào. Cậu bị dằn vặt đến ngứa ngáy chỉ muốn khóc lên, hấp hấp mũi nhỏ, cậu đừng nhúc nhích. Dương Huấn Chi cố nén dục vọng, hít sâu vài cái thanh tĩnh lại, phía dưới chảy rất nhiều nước trực tiếp cắm vào chắc cũng không có vấn đề gì. Không nghĩ tới cậu không có kinh nghiệm còn phải chỉ đạo Sử Nam là hắn, thật khóc không ra nước mắt. Thẳng thắn nắm chặt côn TST đã nở lớn của người kia nhắm ngay tiểu huyệt của mình cọ cọ vân vê trực tiếp tự cắm vào. Ây a a, huyệt động đói khát cuối cùng cũng được cắn mút quy đầu này, nhấm nháp hưởng thụ dư vị côn TST lấp kín, quần lót tình thú vẫn chưa cởi xuống, hai hạt châu nhỏ một viên ma sát âm vật một viên ở sau cốc huyệt, Dương Huấn Chi cảm thấy sảng khoái muốn bay. Thời điểm côn TST tiến vào liền không nhịn được xoắn chặt run rẩy lên cao trào. Mới vừa tiến vào liền cảm nhận đi em thủy như luồng sóng đánh tới, toàn bộ đều thấm ướt, Ngô Thắng Vũ sừng sốt, không nghĩ tới cậu cư nhiên nhạy cảm như vậy. Hít sâu một hơi, Ngô Thắng Vũ thầm mắng, đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng, bên trong vừa ướt vừa nóng, vách tường thịt bao chặt lấy hắn như đang nhấm nháp dị vật mới lạ, nếu không phải hắn tuy là sử nam nhưng hiểu được các khống chế dục vọng của mình thì e là người kia chỉ cần xoắn nhẹ, hắn cũng thất thủ bắn ra. Bên trong cậu thật thoải mái, tiểu tao hóa thả lỏng nào, cậu kẹp chặt như vậy tôi không vào được. Dương Huấn Chi theo bản năng hừ, góc truyện audio.com, nhẹ, ngoan ngoãn ngoãn buông lỏng thân thể, Ngô Thắng Vũ thấy cậu lần thứ hai chìm vào bể dục mới vừa có kinh nghiệm liền kích động hưng phấn đâm Dương Vi Thi to dài vào sâu thêm một đoạn. À à thật chướng quá sâu chậm một chút, Ngô Thắng Vũ có chút buồn cười nhìn người dưới thân, nơi nào sâu, bảo bối của tôi còn chưa vào được một nửa đâu. Cậu mới vừa lên cao trào, cơ thể mẫn cảm dị thường, mỗi một phân đối với cậu đều là khoái cảm cực đại, ngọc sợi phía trước lại cứng rắn, nước mắt sinh lý lăn dài trên má. Sướng hay không tiểu tao hóa, Ngô Thắng Vũ đỉnh lộng tuy không có kết cấu nhưng lại làm Dương Huấn Chi thỏa mãn, cậu cực yêu người này, chỉ cần nhìn hắn liền có thể động dục a. Ông xã Dương Vi Thi ông xã thật dài, thật lớn nóng qua a a a. Cậu kêu tôi là gì? Cậu đột nhiên gọi hắn như vậy làm hắn cảm giác mỗi tế bào đều hưng phấn, chậm chậm tê dại. Ngô Thắng Vũ thầm mắng, thật muốn làm chết cậu tiểu yêu tinh, sau đó liền dùng sức mạnh mẽ đâm nửa đoạn côn TST còn lại vào, đi em thủy phun ra ngoài bắn lên bụng hai người, thậm chí còn văng lên lồng ngực. À à à à toàn thân Dương Huấn Chi co giật tiếp tục dâm đãng rên rỉ, ông xã xuyên tới thật là thoải mái à à à dùng đại dương vi thi làm chết em. Ngô Thắng Vũ biết mình đã triệt để kéo xuống mặt mạ thanh lãnh của người này, Dương Huấn Chi cầu hoan, muốn hắn dùng đại côn TST giết chết mới là Dương Huấn Chi thật sự, tâm lý cùng sinh lý đều sảng khoái, trực tiếp ấn cậu xuống hung hăng đâm tới. Tào hóa, ông xã đâm chết em, à hát à ông xã a a a hạt châu phía trước áp đến a thoải mái muốn chết. Hạt châu phía trước theo Ngô Thắng Vũ ra ra vào vào hung hăng đè ép lên âm hạch. Dương Huấn Chi ôm chặt nam nhân phía trên, hai mắt thất thần, gò má ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ khả ái mê người của cậu, Ngô Thắng Vũ cắn răng, càng muốn dùng gậy bổng mạnh mẽ đâm chết cậu. Đại Dương VT của tôi có đủ thỏa mãn em không? À cha a a, sảng khoái thật là thoải mái. Ngô Thắng Vũ hài lòng, dùng lực đánh vào, cũng không quan tâm cái gì mà chín nông một sâu, mỗi một lần đều đâm và tận cùng, một lần đánh thẳng một lần xoay vòng, đi em thủy tiết ra như suối trào. Ông xã a a a đâm tới rồi, không muốn a a không biết xuyên tới nơi nào, cậu đột nhiên điên cuồng lắc đầu. Cách chương.